Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của bộ tiểu thuyết Kế hoạch cu dai của ma nữ. Tác giả đang xác định. Nguồn Vinfixland. Người đọc Su. Chuyện được phát tại trang web thế giớiaudio.org. Phần 1. Ma nữ thức tỉnh. Sau khi hai người trải qua vô số đau khổ, cuối cùng bắt đầu gặp gỡ. Sáng sớm, chưa tới 6 giờ, trong nhà trọ Khang Đức. Vưu Y, đến đây à. Mở miệng mau, chàng nhìn xem người ta yêu nhau đều như vậy. Vưu Y, Vưu Y, Vưu Y. Mạc Nghê tức giận nói, lần đầu hẹn hò, vậy mà chàng lại đi ngủ. Im ắng. Vưu Y. Tức thì, trong quán KFC không một bóng người. À, làm sao vậy? Mạc Ngê. Không đúng, phải là Ngê Ngê. Lúc trước xin lỗi nhé. Khi đó mình nghĩ là đã ngủ đủ rồi, cho nên mới. Được rồi, thầy cô không dạy cho chàng là biết sai có sửa thành tốt sẽ đẹp hơn hay sao? Cái gì đã qua thì để cho qua đi. Lần sau, chúng ta hẹn đi nơi nào á? Vì sao ánh mắt ấy nấy của hắn lại man cộng dễ thương á? Hai bạn không đành lòng trách hắn. Chẳng qua là quên đi, ai bảo đây là lần đầu tiên hắn thất hẹn chứ. Miễn là lần sau tốt đẹp là được. Sau vài ngày hẹn hò khiến Mạc Nghê cảm thấy hối hận vì bản thân ít khi được tỏ ra một lần ngây thơ. Vưu Y, vì sao chàng quên mang theo vé xem phim hả? Vưu Y, không nên lúc nào cũng dùng tiếng Anh, số học với thành ngữ. Chàng biết rõ là thiếp nghe không hiểu mà. Vưu Y, vì sao chàng không nói gì với thiếp? Sao không nói lời đường mật với thiếp hả? Tổng kết. Vưu Y, chàng đúng là tên ngốc nghếch trong truyện yêu đương. Ma nữ trong người Mạc Nghê lại muốn bắt đầu thức tỉnh. Vưu Y, xem thiếp bồi dưỡng chàng khôn ngoan ra hơn như thế nào. Á ha ha ha ha ha. Phần 2. Tình yêu là gì? Tình yêu là con trai cho con gái sô-cô-la. Tình yêu là con trai cho con gái tiền. Tình yêu chính là con trai luôn nói con gái là đẹp nhất. Tình yêu là... Cái đó, nghe nghe à, đấy là tình yêu sao? Ách, chắc là giống như thế. Có khả năng là như vậy. Mạc Nghê đáp. Một lát. Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi, ngày mai tiếp tục nhé. Lúc này, ngay cả hoàng tử Vưu Y siêu dễ thương của chúng ta cũng nhịn không được, thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng... Được rồi, thiếp có biện pháp này. Chúng ta đi hỏi người khác một chút xem họ nói tình yêu là gì. Trong công viên, cây cối đã bắt đầu nở hoa kết quả. Chẳng qua còn có chút lưu lại vết tích mùa đông. Một đôi tình nhân đang ăn chung một cây kem. Đột nhiên trong lúc đó, Vưu Y và Mạc Nghê, xin hỏi, tình yêu là gì? Kết quả, đôi tình nhân say đắm nhìn họ, bọn họ cũng nhìn đôi tình nhân say đắm. Ách, không cần mắc cỡ, anh chị cứ tiếp tục nhé. Một đôi tình nhân đang ôm nhau. Lúc này, Vưu Y và Mạc Nghê, xin hỏi, tình yêu là gì? Ông xã, bọn họ không phải là tới làm trò đấy chứ. Ai da, bà xã, anh cũng không biết. Ai da. Một đôi tình nhân đang muốn kiss. Ngay phút giây sắp kiss kia, Lưu Y và Mạc Nghê, xin hỏi tình yêu là gì? Hậu quả, đôi tình nhân kia miệng sùi bọt mép tại chỗ. Ách, cái đó. Ý à, chúng ta có nên gọi 120 hay không? Có lẽ nên gọi đi. Vì sao á? Mạc Nghê tức giận. Chúng ta chẳng qua chỉ là cắt ngang bọn họ một chút. Bọn họ vì sao lại dữ vậy? Rất thiếu đạo đức á. Vui y nghĩ, nhưng không nói gì. Cậu cắt ngang vậy cũng là không phải rồi. Chúng ta... Hay là đổi lại một biện pháp khác? Được. Có lý. Vưu y yêu Mạc Nghê, giống như thầy cô yêu gạo. Vưu y yêu Mạc Nghê, giống như thầy cô yêu gạo. Tác giả: Khụ khụ, âm thanh này là tiếng chuông điện thoại di động của Mạc Nghe à? Ừ, Nhất Tề, có chuyện gì sao? Nghe. Nói cho cậu biết, tớ tìm được bệnh báo hàng tử của tớ rồi. Cậu mau tới đây, hiện tại tớ đang ở cửa hàng XXX. Nhanh lên một chút, không đến tớ với cậu cắt đứt quan hệ. Đổ mồ hôi, Bạch Mã Hoàng Tử à? Bạch Mã Hoàng Tử, bằng vô ý? Hay là Bạch Mã Hoàng Tử khác vô ý? Đương nhiên là vế trước rồi. Vô ý thật là cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất có tình yêu là ngốc nghếch. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Được rồi. Ý ý à, theo thiếp tới cửa hàng XXX, nhanh lên một chút nào, cho chàng 10 phút. Phần 3: Tình cờ gặp gỡ tại cửa hàng. À, Nhất Tề đâu? Mạc Nghê vừa ngờ vực hỏi. Có lẽ chắc đi mua đồ rồi, chúng ta đi dạo trước đã, biết đâu không chừng đúng lúc lại tìm được. Được, thông minh, đúng là bạn trai của Mạc Nghê thiếp. Y y, chàng xem kìa, chỗ đó giống cái gì? Chẳng lẽ là có con khỉ ở gánh xiếc sao? Có lẽ vậy, đi qua xem đi. Thế nhưng trước mắt, Nhất Tề, Mạc Nghê thét to. Cậu làm sao vậy? Vì sao lại khóc vậy? Trước mắt, Nhất Tề đang cúi đầu không nói, nước mắt chảy thành sông. Lúc này, Mạc Nghê nhìn thấy trong đoàn người đang rời đi, có một người nam sinh, là một người rất phong độ đàn ông, hơn nữa toàn bộ nữ sinh đều đang nhìn hắn. Dựa vào trực giác ma nữ, bạn đã biết đại khái sự tình. Dám làm tổn thương Nhất Tề, trừ khi là mày không muốn sống. Xem Mạc Nghê đây. Thằng đàn ông khốn nạn kia, mày đi, chết đi. Vừa dứt lời, chân Mạc Nghê liền duỗi tới. Đúng lúc này, Nhất Tề lại kéo Mạc Nghê lại. Kết quả, chân Mạc Nghê không có đá tới thằng đàn ông kia, nhưng cũng vừa lúc chạm tới, để lại một vết chân thật to trên người. Nhất Tề, vì sao lại ngăn cản tớ? Mạc Nghê cảm thấy kỳ quái. Hắn không phải từ chối cậu sao? Ai nói thế? Hắn không có từ chối tớ, là tớ đi tìm hắn xin chữ ký. Kết quả hắn tuy rằng là rất lãnh đạm, nhưng vẫn ký giúp tớ nha. Nghe, tớ cảm động quá. Không nói gì. Hiện tại ra vẻ không phải là thời gian để nói gì. Người đàn ông kia, rõ ràng hắn trong sạch mà cô lại đá hắn. Nghe, làm sao vậy? Chỉ nghe thấy âm thanh của Vưu Y. Thôi, xong rồi, Vưu Y A, hắn nên giả vờ không nhận ra bạn chứ. Bạn nghe sai rồi, hoa. Bạn không muốn hắn dìm bạn xuống nước đâu. Cái đó, Vô Y, thiếp không cẩn thận đá phía trước. Ách, chàng ơi, làm sao bây giờ à? Mạc Nghê nhỏ giọng cầu cứu. Lúc này, người được gọi là người đàn ông kia xoay người lại đối diện. Đã kích, lại chính là đàn ông đẹp trai, a. Thế nhưng, Mạc Nghê không thích vẻ đẹp trai nhìn băng giá. Nói đến thích, bạn thích nhất, đương nhiên là y của mình rồi. Thế nhưng, khi mắt Mạc Nghê nhìn thấy người đàn ông kia, bạn sợ đến ngây người. Bởi vì người kia chính là... Minh Túy! Phần 4: Ma nữ và hoàng tử yêu nhau say đắm. Anh là... Minh Túy! Nghe không tự chủ được hỏi, bởi vì anh ta đã làm tổn thương bạn ấy quá sâu nặng, làm cho bạn tới bây giờ vẫn không thể tha thứ, hơn nữa, vĩnh viễn cũng không thể quên hắn ta. Cô là ai? Dạ Minh Túy hỏi. Cô biết tôi sao? Á, Mạc Nghê tự nghĩ thấy rất buồn cười, còn tưởng rằng anh ta sẽ nhớ được bạn cơ đấy. Thôi quên đi, vết thương đã qua thì để nó qua đi, nhắc lại làm gì? Xin lỗi, tôi nhận sai người. Nói xong, Mạc Nghê lôi Vưu Y cùng Nhất Tề rời đi ngay, để lại vẻ mặt mù mịt và khó hiểu của Dạ Minh Túy. Tới lối rẽ, Nhất Tề và bọn Mạc Nghê chia tay nhau. Vưu Y thấy vừa rồi có chút khó hiểu, liền hỏi. Nghê Nghê, cậu biết anh ta sao? Ừ, thiếp biết anh ta. Nói đến đây, Mạc Nghê đột nhiên dừng chân, lôi Vưu Y tới ghế đá bên đường. Vưu Y, thiếp nói cho chàng biết, sau này chàng không được ghen mà đau lòng, tức giận nghe chưa? Bạn Nghê ngang ngược nói. Thật ra cái gã tên là Dạ Minh Túy, là bạn trai trước của thiếp. Chúng tớ sở dĩ phải chia tay là bởi vì anh ta muốn có nhiều tiền hơn. Anh ta tuyệt tình lựa chọn tiền bạc, tới Italy du học, kết quả là không còn có liên lạc nữa. Nói xong, bạn có chút không dám nhìn vào mắt hắn. Có thể nói là bạn thấy sợ, thật sự rất sợ đấy. Bởi vì thứ thương tổn này mà bạn từ đứa con gái ngoan, ngược lại biến thành ma nữ. Chính là vì che giấu sự đau lòng và muốn trở nên kiên cường, không dễ dàng bị tình yêu mê hoặc. Thế nhưng, từ khi bạn gặp Vưu Y, tất cả đều thay đổi. Lúc này, bạn không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Không nghĩ là Vưu Y lại có thể nhẹ nhàng ôm bạn vào trong lòng. Thật sự rất nhẹ, gần như là ru ngủ trẻ con. Ban đầu, Mạc Nghe vốn thật ra rất đau lòng. Nhưng khi ở trong lòng Vưu Y, cảm giác cứ như mùa xuân ấm áp, như là suối nước trong trẻo. Hình như cứ như vậy ngủ thiếp đi, rất an toàn, rất bình thản, không có ý nghĩ gì đen tối hết. Hoa cỏ hương thơm ngát nhàn nhạt, chim reo rắc hạt giống ước mơ của bọn họ, mùa xuân sẽ tới đây. Ngày thứ hai, sau một đêm, không ngờ Mạc Nghê vẫn cứ như quy ước thường lệ, đến địa điểm XXX gặp Vưu Y. Kết quả, Vưu Y vẫn chính là hoàng tử như vậy, Mạc Nghê vẫn chính là ma nữ như vậy. Ai nói công chúa và hoàng tử mới kết thúc tốt đẹp nhất? Ai nói ma nữ yêu thương hoàng tử cuối cùng sẽ là bi kịch đấy? Tại đây, chúng ta hãy cứ mong ước hoàng tử và ma nữ có thể vĩnh viễn hạnh phúc mãi mãi về sau nữa nha. 想说， 承诺是永久， 别轻易说出口。 My dear baby, my baby， 就算是。